Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, huyết thanh tiêm vào. Ô tô xuyên qua Brooklyn khu thời điểm, nhìn bên ngoài một chút bị ô tô quăng ở phía sau quen thuộc đường phố. Steven Rogers trong mắt thỉnh thoảng toát ra hồi ức biểu hiện. Xem ra, ở đây ngươi có rất nhiều hồi ức. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Diệp Thiên Hồ âm thanh. Tất cả đều đã nói ra sau khi Steven Rogers đã không phải như vậy sợ sệt Diệp Thiên Hồ. Nghe vậy gật gù, đây là ta sinh hoạt địa phương. Cái này quảng trường ta rất quen thuộc. Steven Rogers chỉ vào bên ngoài bỏ qua hẻm nhỏ, nói rằng ta ở ngõ hẻm kia bên trong bị đánh qua. Còn có cái kia bãi đậu xe. Còn có cái kia phòng ăn mặt sau, này không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo trải qua. Nói xong lời cuối cùng, Steven Rogers thất lạc mà cúi thấp đầu. Hiển nhiên, hắn quá khứ chịu đòn địa phương tuyệt đối không chỉ là này ba cái địa phương. Ngươi phản kích sao? Diệp Thiên Hồ hỏi. Steven Rogers ngẩng đầu lên. Mỗi một lần, chỉ là cuối cùng đều thất bại. Ngươi làm rất tốt. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ hắn gầy yếu vai, lạnh nhạt nói, cảm tạ, sir. Steven Rogers xem ra đối với Diệp Thiên Hồ hiếm thấy khích lệ có chút thụ sủng nhược kinh. Nghe mặt sau đối thoại, Peggy Carter cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi tại sao không chạy trốn? Biết đây là ở hỏi mình, Steven Rogers lắc đầu một cái, nghiêm túc nói rằng, ngươi nếu như chạy một lần sẽ vẫn chạy xuống đi, mà ngươi nếu như đứng lên đến phản kích, một ngày nào đó gặp có cơ hội đi, khiến người ta khắc sâu ấn tượng trả lời. Rất hiển nhiên, ngươi đã đợi được cơ hội này. Nghe đoạn này quen thuộc trả lời, Diệp Thiên Hồ đối với bên cạnh Roger nói rằng, ô tô rất nhanh sẽ đứng ở một gian tên là Brooklyn tiệm đồ cổ, cửa hàng bên ngoài. Khi ở trên xe, Diệp Thiên Hồ tầm mắt rất nhanh sẽ bắt lấy bốn cái thân phận có chút không giống. Bóng người, ở tiệm đồ cổ bên trái, hai người đàn ông ở một chiếc màu đen xe con bên cạnh nói chuyện phiếm. Mà bên phải trách, tương tự có hai người đàn ông ở góc tường trò chuyện. Bọn họ ngụy trang không sai, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng cũng sớm đã biết, bên cạnh xe hai người là Hydra đặc công. Mà phía bên phải hai người kia, nhưng là chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đặc công. Buồn cười chính là, thân phận đối lập này hai nhóm người, hai bên ai cũng không có ý thức đến thân phận của đối phương. Tuy rằng biết rõ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Dựa theo nội dung vở kịch đến thật tốt, chính mình nhìn hí đánh té đi cái gì. Tỉnh bởi vì hắn này con bướm xuất hiện, làm cho cái kế tiếp thế kỷ lúc trở lại lần nữa. Thêm ra đến một đống không hiểu ra sao đồ vật, có điều ngẫm lại đón lấy cái kia thành công lẫn vào đến bên trong gián điệp. Giết chết Exkin bác sĩ, cướp đi cuối cùng một nhánh Super Soldier huyết thanh, sau đó một đường đấu đá lung tung từ bên trong trốn ra được sự tình. Tựa hồ hắn muốn té đi còn chưa là đơn giản như vậy. Ở tình huống kia, nếu như chính mình biểu hiện quá yếu, trơ mắt mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh, có vẻ như rất không phù hợp thân phận của chính mình giả thiết. Mà nếu như biểu hiện quá mạnh mẽ, được rồi, cái kia Hydra gián điệp liền làm nổ bom cơ hội đều không có. Chỉ có thể nói, tùy cái ứng biến đi, chí ít. Cuối cùng cái kia một nhánh Super Soldier huyết thanh khẳng định không thể hoàn hảo địa lưu lại. Ba người tiến vào tiệm đồ cổ sau khi, lập tức liền có một cái tinh thần quắc thước lão thái thái ra nghênh tiếp. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt đối với Peggy Carter nói rằng, ngày hôm nay khí trời rất tuyệt đi. Đúng đấy, nhưng ta đều là mang theo dù. Peggy Carter đáp lại nói. Lão thái thái trùng nàng hữu thiện gật gù, lúc này mới đi tới góc cái kia cái tủ sách nơi đó. Theo, đè cái kế tiếp khai quan, lập tức nói với bọn họ, bên tay phải gian phòng thứ nhất. Khi bọn họ đi tới gian phòng này thời điểm, chiếm cứ chính diện tường hướng ra phía ngoài mở ra. Tiếp theo liền hiển lộ ra ẩn giấu ở mặt sau này trụ sở bí mật. Peggy Carter rõ ràng đã không phải lần đầu tiên đi tới nơi này. Nhỏ giọng cho Diệp Thiên Hồ giới thiệu tình huống của nơi này. Mang theo bọn họ hướng về bên trong đi đến. Dọc theo đường đi gặp phải những người bên trong công nhân viên ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào đám. Người chuyến này trên người, đặc biệt là Steven Roger, càng là bọn họ quan tâm trọng điểm. Có thể ở đây công tác người, đại đa số cũng đã biết đón lấy đem lại ở chỗ này phát sinh việc trọng yếu. Mà cái này bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Super Soldier huyết thanh người sử dụng. Phi thường nằm ngoài dự tính của bọn họ. Rất nhanh bọn họ liền đi đến lần này chỗ cần đến. Một cái độ cao có tới 2 tầng lâu cao vòng tròn phòng khách. Phòng khách ở chính giữa là bộ kia để dùng cho Roger tiêm vào huyết thanh máy móc. Chu vi che kín ở trong mắt Diệp Thiên Hồ rất nhiều. Nhưng cũng đại diện cho cái thời đại này tối tài nghệ cao các loại máy móc thiết bị. Ở nơi đó có rất nhiều ăn mặc áo blau nhân viên thí nghiệm đang bận bịu. Exkin bác sĩ, còn có tương lai Iron Man cha Howard Stark tự nhiên cũng ở trong đó. Khi bọn họ lúc đến nơi này, nguyên bản bận rộn trong đại sảnh, lại như là bị ấn xuống tạm dừng kiện như thế bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người tập trung đến Steven Roger trên người. Đột nhiên yên tĩnh, còn có nhiều người như vậy nhìn kỹ, để Steven Roger nhất thời có chút không biết làm thế nào. Nhưng may là tình huống như thế chỉ kéo dài mấy giây. Tiếp theo tất cả mọi người nên thảo luận, tiếp tục thảo luận. Nên làm việc, tiếp tục làm việc. Phảng phất chuyện mới vừa rồi căn bản cũng không có đã xảy ra như thế. Ngay ở cái này ở vào 2 tầng lối vào bên cạnh là một cái không gian không lớn không nhỏ phòng điều khiển. Nơi đó tầm nhìn tốt vô cùng, xuyên thấu qua phòng điều khiển pha lê có thể nhìn xuống toàn bộ phía dưới trong cả căn phòng tình huống. Đây là chuyên môn cho những người đến quan sát các đại nhân vật sử dụng gian phòng. Ở cái kia trong phòng điều khiển hiện tại đã tụ tập rất nhiều người. Phóp đặc công, phía sau bỗng nhiên truyền đến Philippe thượng tá âm thanh. Diệp Thiên Hồ hướng mặt sau liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy ngừng ở phía sau cuối hành lang Philippe thượng tá. Diệp Thiên Hồ cũng không có xuống cùng Exkin bác sĩ bọn họ đánh ý nghĩ bắt chuyện. Nhìn thấy Philippe thượng tá thủ thế, trực tiếp hướng đi đối phương. Mà Steven Roger thì lại ở Peggy Carter dẫn dắt đi gặp Exkin bác sĩ. Phía dưới thuộc về ưu tú nhà khoa học. Hiển nhiên phòng điều khiển mới là nên chờ địa phương. Philippe thượng tá cùng Diệp Thiên Hồ hướng đi phòng điều khiển lối vào. Đồng thời giải thích, Brent nghị viên đã đến. Tuy rằng hắn không có tham dự đến Super Soldier hạng mục bên trong. Thế nhưng hắn có rất lớn quyền lên tiếng. Ngày hôm qua cùng Philippe thượng tá uống rượu thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã từ hắn nơi này biết được. Lúc đó cùng hắn cú điện thoại chính là cái này Brent nghị viên. Cũng chính là thu được sự đồng ý của hắn sau khi Philippe thượng tá mới có thể đối với Diệp Thiên Hồ ký phát cái kia mệnh lệnh. Hai cái gian phòng bản thân liền hẹp sát bên. Hai người vội vã hàn huyên vài câu liền thông qua cái kia có chút hẹp môn tiến vào trong phòng điều khiển. Brent nghị viên, rất cao hứng ngươi có thể đến. Philippe thượng tá cùng Brent nghị viên nắm lấy tay, lập tức giới thiệu với hắn nói, đây là Fox đặc công. Thí nghiệm sau khi thành công, Super Soldier đem sẽ tiếp tục do hắn tiến hành huấn luyện. Này vốn là trải qua hắn đồng ý sự tình. Brent nghị viên đơn giản cùng Diệp Thiên Hồ hỏi thăm một chút sau khi liền đối với Philippe thượng tá nói rằng, ta đến cùng tới nơi này làm gì đến rồi? Cần sử dụng thành thị lưới điện. Đương nhiên nếu như trước ngươi phê chuẩn ta xin. Philippe thượng tá trong giọng nói có chút bất mãn địa hồi đáp. Brand nghị viên cũng không để ý Philippe thượng tá thái độ. Nói, rất nhiều người đều ở xin kinh phí. Dừng một chút, Brand nghị viên rất tự nhiên rời đi đề tài. Hướng Philippe thượng tá ra hiệu một cái đeo mắt kính gọng đen nam nhân. Nói, đây là Kerry. Chưa kịp hắn nói xong, cái này đeo kính nam nhân liền chủ động hướng Philippe thượng tá đưa tay ra. Ta là Greg Clemson, quốc vụ viện, nếu như các ngươi hạng mục thu được thành công, cũng không thể để truyền thông chiếm trước tiên cơ a. Ánh mắt tại đây cái gọi là Clemson trên, người quét một hồi, Diệp Thiên Hồ liền đối với cái này thành công lẫn vào trong này Hydra gián điệp không thấy hứng thú. Tự nhiên đi tới phòng điều khiển biên giới, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn phía dưới thí nghiệm phòng khách. Steven Roger đã lấy xuống mũ còn có áo, chính đang cẩn thận từng ly từng tí một mà bò đến thí nghiệm trên đài. Brand nghị viên tiến tới, xem đến phía dưới thoát áo sau khi có vẻ càng thêm gầy yếu Steven Roger. Không nhịn được nói rằng, Thượng đế à, để đứa bé kia ăn một chút gì đi. Không một hồi, Steven Roger cũng đã bị cố định tại người dưới trên bàn thí nghiệm. Nguyên bản lưu ở phía dưới Peggy Carter cũng bị ex-skin bác sĩ chạy tới trong phòng điều khiển. Lập tức trong cả căn phòng liền vang lên ex-skin bác sĩ âm thanh. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng ở microphone trên gảy mấy lần. Sắc bén âm thanh lập tức liền để lực chú ý của tất cả mọi người tập trung đến trên người mình. Có thể nghe được sao? Abraham Exkin tay trái cầm microphone quay về mặt trên trong phòng điều khiển người nói rằng: Các nữ sĩ, các tiên sinh, ngày hôm nay không phải tiến một bước hướng đi tuyệt diệt, mà là đi trên hòa bình con đường bước thứ nhất. Peggy Carter bóng người từ phòng điều khiển mặt sau cửa nhỏ đi vào, đối với Diệp Thiên Hồ gật đầu ra hiệu một hồi, theo hắn đồng thời ngồi ở phòng điều khiển hàng thứ nhất. Phía dưới Abraham Exkin diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Hắn cho những này có thể quyết định toàn bộ hạng mục sinh tử đại nhân vật giới thiệu. Đầu tiên là một loạt vi sang tiêm vào, đem huyết thanh truyền vào bắp thịt quần. Huyết thanh truyền vào sau gợi ra tế bào cấp tốc thay đổi. Sau khi gặp kích thích sinh trưởng, tiếp theo thông suốt quá sinh mệnh xạ tuyến thẩm thấu chủ thể. Ở hắn diễn thuyết quá trình thí nghiệm thời điểm, mặt sau hai cái y tá đầy chứa đựng huyết thanh thiết bị đi tới thí nghiệm đài bên cạnh. Bên trong bày đặt 7 chi màu xanh lam huyết thanh. Y tá từ bên trong lấy đi 6 chi huyết thanh, lắp đặt đến Roger vị trí bộ kia thiết bị trên. Abraham Exkin giới thiệu xong quy trình, thả xuống microphone đi tới Roger bên người. Lúc này một cái y tá chính đang cho cánh tay của hắn trên tiêm vào penicillin. Nhìn vẻ mặt căng thẳng Roger, Exkin bác sĩ hỏi, cảm giác thế nào? Kim tiêm đâm thủng da mình thời điểm, Roger đau địa nhíu nhíu mày, thậm chí đều nhắm mắt lại không dám nhìn tới nơi đó. Nghe được Exkin bác sĩ dò hỏi, hồi đáp, cảm giác còn có thể. Hắn còn tưởng rằng tiêm vào huyết thanh sẽ là một cái rất thống khổ quá trình. Thế nhưng thật giống cũng không phải như vậy đâu a. Nhưng mà, Exkin bác sĩ lập tức liền đánh vỡ hắn ảo tưởng. Đó chỉ là penicillin, khe khẽ thở dài. Exkin bác sĩ hướng đài điều khiển bên kia Howard Stark nói rằng. Tiêm vào huyết thanh, đếm ngược 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Theo Exkin bác sĩ nói ra cái cuối cùng con số, thí nghiệm đài hai bên 6 chi ống pha lê bên trong màu xanh lam huyết thanh chậm rãi thông qua. Đông đảo địa ống trích tiến vào Steven Roger cánh tay trong bắp thịt. Làm huyết thanh tiến vào cánh tay của chính mình, Roger nhất thời liền cảm giác được so với vừa tiêm vào penicillin phải mãnh liệt trăm lần. Ngàn lần thống khổ. Ngay ở bên cạnh hắn, Exkin bác sĩ có thể rõ ràng địa nhìn thấy Roger cánh tay bắp thịt chính bởi huyết thanh tiến vào mà bắt đầu co giật. Nhìn thấy huyết thanh đã hoàn toàn tiến vào Roger thân thể, Exkin bác sĩ mau mau đối với Howard Stark nói rằng, bắt đầu đi, Stark tiên sinh. Howard Stark nghe vậy ban cái kế tiếp khai quan. Tiếp theo nguyên bản thả nằm thí nghiệm đài, mang theo mặt trên Steven Rogers chậm rãi nâng lên biến thành thụ trực trạng thái. Mà bàn thí nghiệm sắc ngoài cũng bắt đầu chậm rãi hướng về trung gian thu nạp. Vài giây loại sau, cũng đã hoàn toàn đem Steven Rogers đóng kín ở bên trong. Chỉ có đối ứng hắn đầu vị trí có một cái không lớn cửa sổ quan sát. Exkin bác sĩ đang thí nghiệm đài vỏ ngoài gõ gõ. Hỏi, Steven, có thể nghe được lời ta nói sao? Nói, hắn còn nhón chân lên từ cửa sổ quan sát đi vào trong nhìn sang. Nếu như vậy, từ cửa sổ quan sát, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy người nào đó đỉnh đầu. Hiện tại đi WC có phải là hơi trễ? Bên trong truyền đến Roger có chút nặng nề âm thanh. Nghe được ra đối phương trạng thái cũng không tệ lắm. Exkin bác sĩ đối với vẫn quan tâm bên này Howard Stark gật gù. Tiếp tục, làm Howard Stark mở ra sinh mệnh xạ tuyến trang bị. Đóng kín thí nghiệm giữa đại diện ngay lập tức sẽ bắt đầu phóng ra chói mắt bạch quang. Mặt trên phòng điều khiển nơi này còn khá hơn một chút. Phía dưới những người kia đã không thể không mang theo kính bảo vệ mắt mới có thể bình thường địa công tác. Hơn nữa theo sinh mệnh xạ tuyến trang bị mở ra trình độ gia tăng, ở trong đó tỏa ra ánh sáng càng ngày càng rừng rực. Đến sau đó, coi như là hơi khá hơn một chút trong phòng điều khiển người, cũng không thể không híp lại con mắt mới dám đi nhìn xuống diện thí nghiệm đài. Làm tăng cường đến 70% thời điểm, thí nghiệm giữa đài bỗng nhiên truyền ra Steven Rogers thống khổ kêu to. Coi như là thân ở trong phòng điều khiển, cũng có thể rõ ràng địa nghe được âm thanh này. Steven, nghe được Rogers thống khổ âm thanh. Exkin bác sĩ vài bước vọt tới thí nghiệm đài nơi đó, dùng sức gõ lên sắc ngoài hướng về phía bên trong hô. Steven, Steven, hào quang chói mắt để Exkin không cách nào thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Thế nhưng Roger thống khổ âm thanh vẫn còn tiếp tục, đã không kịp đi văn nếu như hạng mục thất bại gặp dẫn đến hậu quả gì. Exkin bác sĩ lo lắng đối với Howard Stark hô, trở về truyền, Stark tiên sinh, đóng lại nó, trở về truyền, không, đừng đóng, ta chịu đựng được. Howard Stark còn chưa kịp đóng máy móc, thí nghiệm trong khoang thuyền liền truyền ra Steven Rogers cường nhịn đau khổ âm thanh. Howard Stark cùng Exkin bác sĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục gia tăng sinh mệnh xạ tuyến phát ra công suất. Làm phát ra công suất đạt đến 100% thời điểm, Steven Rogers âm thanh nhưng không vang lên nữa, chỉ có thể nhìn thấy bàn thí nghiệm bên trong phát ra ánh sáng mang đã tới cực hạn. Tại đây dạng ánh sáng dưới, không đeo kính bảo vệ mắt, đã căn bản không thể lại đi xem chỗ đó. Vài giây loại sau, mãn gánh nặng vận chuyển để trong đại sảnh thật nhiều máy móc đồng thời bùng nổ ra liên tiếp điện đốm lửa. Thế nhưng vào lúc này hết thảy người cũng đã không tâm tình để ý tới những thứ đồ này. Tất cả mọi người đều ở thật chặt quan tâm trung gian thí nghiệm đài. Cực hạn ánh sáng kéo dài mấy giây sau khi rốt cục ngừng lại. Thí nghiệm đài sắc ngoài mở ra, đã hoàn toàn biến thành khác một phen dáng dấp Steven Rogers bày ra ở mặt của mọi người trước. Nguyên bản nhỏ gầy thân thể ở huyết thanh ảnh hưởng, không tới một phút tăng cao mười mấy centimet, ở hắn để trần nửa người trên, càng là đã che kín góc cạnh rõ ràng bắp thịt, chỉ là nhìn qua, liền có thể làm cho người tưởng tượng đến lúc này bộ thân thể này đại biểu sức mạnh. Khó mà tin nổi mà nhìn thể hiện ra thần kỳ biến hóa Steven Rogers. Phòng điều khiển người đã không cách nào duy trì lạnh nhạt thái độ, dồn dập đứng lên rời đi phòng điều khiển, không thể chờ đợi được nữa mà muốn càng khoảng cách gần địa quan sát này cái thứ nhất Super Soldier. Diệp Thiên Hồ nhìn phía dưới cái kia phát sinh long trời lở đất địa thay đổi bóng người, nhẹ nhàng nở nụ cười dưới. Quả nhiên, vẫn là cái này Steven Rogers xem ra càng thuận mắt một chút. Chỉ có điều, cùng trước Steven Rogers so sánh một chút, Diệp Thiên Hồ không nhịn được nghĩ đến. Thế này sao lại là tiêm vào huyết thanh a? Quả thực chính là đại biến người sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.